Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, 152, đệ 2152 chương, Như Nguyện mời tới Lưu Chiêu, Phạn Già La liền chuẩn bị cưỡi thang máy hồi phòng nghỉ. Hiện giờ thu thời gian đã từ 9 giờ rưỡi sửa tới rồi 10 giờ rưỡi. Bởi vì Lưu Chiêu bên kia mới vừa tiếp thông cáo, còn ở tới rồi trên đường. Đến lúc sau lại đến hóa trang làm tạo hình, một giờ chỉ sợ đều không đủ, cửa thang máy theo tiếng mở ra, Phạn Già La ngước mắt vừa thấy, ánh mắt không khỏi ngưng trụ, một người dáng người thon dài nam tử đứng ở thang máy chính giữa nhất vị trí. Vài tên thể trạng cao tráng bảo tiêu quay chung quanh hắn. Trình chúng tinh cùng nguyệt chi thế, nam tử biểu tình đã bình yên lại thanh thản. Phảng phất sớm đã thành thói quen loại này cao nhân nhất đẳng đãi ngộ. Đầu ngón tay nhéo một bộ kính râm trước sau đong đưa. Phong Lưu đa tình mắt đào hoa liếc xéo Phạn Già La. Câu môi trêu đùa, nha, này không phải chúng ta Đại Linh Môi Phạn lão sư sao? Thật xảo a, thế nhưng ở chỗ này đụng phải. Tới tới tới, mau tiến vào, hắn câu lấy ngón tay. Bộ dáng nhìn qua thực nhiệt tình. Tiếp đón người tư thế lại giống ở đậu cầu. Phạn Già La lẳng lặng nhìn hắn vài giây. Cuối cùng vẫn là đi vào thang máy. Xưa nay Vân Đạm Phong khinh mặt giờ phút này thế nhưng băng thật sự khẩn. Người này dung mạo cùng hắn mỗ vị cố nhân thập phần tương tự. Không tự chủ được mà gợi lên hắn rất nhiều hồi ức. Những cái đó chi linh rách nát hình ảnh ở hắn trong đầu lung tung đong đưa. Cuối cùng ngưng tụ thành một đôi dưng dưng hàm thẹn mắt. Kia mắt lẳng lặng mà chăm chú nhìn nằm trong vũng máu hắn. Hình như có lập lòe nước mắt muốn nhỏ giọt tới. Rồi lại bỗng nhiên hơi hơi một loan. Lãnh khóc lạnh lẽo mà cười. Phạn Già La nhắm mắt. Xua tan này đó hồi ức. Lại nhìn về phía tuổi trẻ nam tử khi mới phát hiện đối phương giờ phút này cười cong mặt mày cùng. Người nọ dữ dội tương tự. Người họ Trương. Phạn Già La thử tính hỏi, đúng vậy, nam tử thái độ tựa hồ thực nhiệt tình. Tự giới thiệu nói, ta kêu Trương Dương, Phạn lão sư ngươi hẳn là nghe nói qua ta đi. Trương Dương, đứng ở Tô Phong Khê sau lưng nam nhân. Phạn Già La hiểu rõ, trong mắt sắc lạnh càng sâu, một cổ cường đại từ trường lặng yên bao vây thân thể hắn. Cũng ẩn ẩn tản mát ra nhiếp người uy thế. Quay chung quanh nam tử vài tên bảo tiêu không biết sao thế nhưng sinh ra hoảng loạn cảm giác. Một bên bắt tay tham nhập áo khoác nội sườn chuẩn bị đào thương. Một bên cảnh giác mà khắp nơi nhìn xung quanh. Bọn họ đều là lính đánh thuê. Đối nguy hiểm cảm giác lực phi thường nhạy bén. Nam tử lại hoàn toàn giống cái người thường. Chỉ lo nhìn chằm chằm Phạn Già La mặt cười. Phảng phất đối quanh mình lặng yên thay đổi từ trường vô tri vô giác. Mắt thấy thang máy mau tới rồi, hắn bỗng nhiên mở miệng, Phạn lão sư, Tô Phong Khê ở 9 lâu lục ca, ngươi có hay không hứng thú đi nghe một chút. Hắn trong miệng tuy rằng kêu Phạn lão sư, thái độ lại tuyệt không có nửa điểm cung kính, ngược lại lộ ra một chút nhiêu đậu lão thử hứng thú giặt rào cùng lãnh khóc hài hước. Phạn Già La cũng không phải một cái sẽ lùi bước người. Cười gật đầu. Hảo A, hai người sóng vai đi ra thang máy. Một đường không nói gì mà tiến vào phòng ghi âm ni Tô Phong Khê quả nhiên ở lục ca. Hồi lâu không thấy, nàng khuôn mặt tựa hồ lại mỹ diễm vài phần. Mạn mạn giọng hát tự cử thiên tiên nhạc, lệnh vài vị chế tác người nghe được như si như say. Bọn họ cơ hồ chỉ không ra nàng nửa điểm sai lầm. Chỉ là không ngừng gật đầu, trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng tán thưởng. Thoáng nhìn Phạn Già La, Tô Phong Khê trên mặt mỉm cười không khỏi cứng đờ, rồi lại thực mau điều chỉnh lại đây, đổi thành càng nhu mị cười. Nàng hơi hơi giơ lên cằm, liếc hắn, dùng khóe mắt dư quang câu lấy hắn, quấn lấy hắn, phảng phất đối hắn thập phần yêu ái. Đồng tử chỗ sâu trong lại đột nhiên xẹt qua một mặt hàn mang. Theo hàn mang tiêu tán, nàng nhắm mắt lại, che lại tai nghe. Bắt đầu lên tiếng hát vang, nhất dai hướng lên trên kéo lên âm lãng hình thành vô số truy thứ. Chiều Phạn Già La tật bắn mà đi, nếu này ngầm giao phong có thể phát ra âm thanh, Như vậy ở đây người nhất định sẽ bị mưa tên hoa phá trường không khiếu kêu đâm thủng màng tai. Bất quá mặc dù bọn họ cái gì đều nghe không thấy. Này một lãng cao hơn một lãng thứ thanh sở hình thành cộng hưởng cũng đủ để ảnh hưởng bọn họ thân. Thề, làm bọn hắn máu cùng tủy não bắt đầu dần dần thăng ôn. Lại quá không lâu, sôi trào tủy não sẽ làm những người này mất đi lý trí. Sau đó tìm mọi cách mà giết chết chính mình, vì hướng Phạn Già La triển lãm thực lực, Tô Phong Khê có thể không hề cố kỵ mà tàn hại bất luận kẻ nào. Nàng đã điên rồi, nàng cho rằng chính mình rốt cuộc biến thành vũ trụ mênh mông chung tùy tính ngao du một cái cự kình. Cự kình là không có thiên địch, đã từng làm nàng sợ hãi đến run rẩy người này lúc này cũng gần chỉ là một cái bụi bặm thôi. Nếu là không có hắn, nàng khả năng vĩnh viễn sẽ không biết đỉnh núi cảnh sắc thế nhưng như thế mỹ lệ. Tô Phong Khê cao âm rốt cuộc kéo lên tới rồi cực hạn. Vài vị chế tác người nguyên bản đã ôm đầu bắt đầu rên rỉ. Rồi lại bỗng nhiên bị nào đó nhu hòa lực lượng trấn an xuống dưới. Một người thanh niên vượt trước vài bước, đứng ở trong suốt cửa kính trước, dùng lạnh lẽo mà lại sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú cất giọng ca vàng nữ nhân. Tô Phong Khê cũng mở mắt ra, cười khanh khách mà cùng hắn nhìn nhau. Hai người toàn bộ hành trình không một câu giao lưu, lại phảng phất nói hết thiên ngôn vạn ngữ. Bỗng nhiên, kia cách trở ở bọn họ trung gian dày nặng cách âm pha lê bắt đầu xuất hiện vết rách. Sau đó chậm rãi khuếch tán, lại ầm ầm rách nát, thật lớn tiếng nổ mạnh sợ hãi mọi người. Đại gia thét chói tai né tránh, trong miệng ồn ào sao lại thế này. Một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng, duy độc Tô Phong Khê cùng Phạn Già La vẫn như cũ mặt đối mặt mà đứng. Không né không tránh, thậm chí liền lông mi cũng không từng rung động một chút. Vậy ra pha lê cha mới vừa tập đến bọn họ phụ cận liền bị một tầng vô hình lá mỏng ngăn. Bọn họ là ly nguy hiểm gần nhất người, rồi lại lông tóc vô thương. Khê Khê ngươi mau ra đây, đừng đứng ở chỗ đó. Tô Phong Khê người đại diện hoàn hồn lúc sau vội vàng chạy tiến ghi âm gian xem xét nhà mình nghệ. Sĩ tình huống, Tô Phong Khê lúc này mới thu hồi cực cụ công kích tính thần niệm. Vũ mị cười, Phạn Già La, chúng ta đã lâu không thấy đi. Người gần đây tốt không? Ân, hết thảy đều hảo, Phạn Già La ngữ khí nhàn nhạt. Người cảm thấy ta hiện tại thế nào? Tô Phong Khê duỗi thân hai tay. Thướt tha nhiều vẻ mà xoay một vòng tròn, phảng phất là ở khoe ra chính mình càng thêm mê người dáng người. Nhưng Phạn Già La lại biết nàng hỏi chính là cái gì. Lắc đầu, tiếc nuối mà nói, thực xin lỗi, thế giới này vẫn như cũ không thuộc về ngươi, Tô Phong Khê cắn răng muốn nổi giận. Rồi lại bỗng nhiên ý thức được chính mình cảm xúc đã bị đối phương khống chế được. Đây là thần niệm giao phong tối kỵ. Nàng lập tức liễm đi sở hữu dung sắc, phong tình vạn trùng mà liêu liêu bên mái sợi tóc, chóp mũi phát ra một tiếng cười nhạt, Phạn Già La cũng thấp thấp cười, sau đó xoay người rời đi, đem nát đầy đất pha lê cha dẫm đến răng rắc vang. Kỳ quái chính là, đương tất cả mọi người bị hai người từ trường hoặc công kích hoặc bảo hộ khi, duy độc Trương Dương giống cái người ngoài cuộc, dựa nghiêng ở cửa cười như không cười mà bàng quan. Hắn đối bọn họ từ trường hoàn toàn vô cảm ni mắt thấy Phạn Già La chiều chính mình đi tới. Hắn nghiêng người nhường nhường, rồi lại bỗng nhiên để sát vào đối phương vành tai. Hài hước nói nhỏ, Phạn lão sư, ta biết ngươi là cái thứ gì. Ta cũng cho ngươi tuyên bố một cái tiên đoán. Nhớ kỹ, ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ chết ở ta trong tay. Hắn mở ra năm ngón tay. Làm cái nắn bóp động tác. Phạn Già La ánh mắt nặng nề mà liếc nhìn hắn một cái. Tự cố đi rồi, cưỡi thang máy hạ đến lầu 2, lại hành đến không người thang lầu gian. Hắn mới chậm rãi dựa ngã vào trên vách tường, lộ ra ẩn nhẫn biểu tình. Ít khi, hắn mang tai cùng chóp mũi thế nhưng bắt đầu chảy ra máu. Khoang miệng cũng tràn ngập tràn đầy rỉ sắt vị, bởi vì mãnh liệt từ trường va chạm, hắn bị thương. Khả năng liền nội tạng đều bị rào nát một bộ phận. Tô Phong Khê quả nhiên biến cường. Ở quá ngắn thời gian nội, nàng đem thực lực của chính mình tăng lên tới một cái hoàn toàn bất đồng cấp bậc. Loại này vượt qua tuyệt phi đột phá bình cảnh đơn giản như vậy, mà là từ một cái giống loài dị biến thành một cái khác giống loài. Chỉ dựa vào nàng trong thân thể cái kia đồ vật là hoàn toàn làm không được. Nàng sau lưng còn có khác lực lượng. Vạn Già La nhìn nhìn chính mình màu đen áo sơ mi, trên mặt thế nhưng lộ ra may mắn biểu tình, bởi vì như vậy hắn liền có thể yên lặng đem chính mình rửa sạch sạch sẽ mà không cần kinh động bất luận kẻ nào. Hắn dùng tay áo trà lau chóp mũi, lại lau sạch bên tai cùng thái dương vết máu, sau đó không nhanh không chậm, nện bước trầm ổn mà đi ra ngoài. Không ai có thể từ hắn yên tĩnh mà lại đạm nhiên mặt mày chung nhận thấy được hắn chân thật cảm thụ. Hắn phảng phất sớm thành thói quen trầm mặc mà chịu đựng sở hữu thống khổ. Hắn đi vào toilet, đối với gương một lần nữa rửa sạch một lần, xác định chính mình không hề khác thường mới trở lại phòng nghỉ. Chờ lát nữa người cũng đi thượng tiết mục, tham gia tâm linh phân tích phân đoạn, hắn ngang nhau đãi hồi lâu nam nhân nói. Cái gì? Nam nhân vội vàng đứng lên, trên mặt lại chỉ có kinh ngạc, cũng không bỗng nhiên bị yêu cầu thượng kính khẩn trương. Ta sẽ cùng đạo diễn câu thông, ngươi chỉ cần ngồi ở ghế trên là được, không cần phải nói một câu. Phạn Gia La đẩy cửa ra, đi vào phòng nghỉ cách gian, lễ phép gật đầu, ta muốn ngủ trong chốc lát, ngươi thỉnh tự tiện, sau đó sẽ có người mang ngươi đi địa phương khác chờ đợi. Sau đó cùng ngươi đối lưu trình, ngươi không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, nhưng là ta vì cái gì muốn thượng tiết mục. Nam nhân vẫn như cũ làm không rõ trạng huống. Hắn phảng phất là tới xin giúp đỡ, mà không phải đảm đương quần chúng diễn viên. Cùng ngươi cùng nhau lục tiết mục người là Lưu Chiêu. Phạn Gia La chỉ một câu khiến cho nam nhân an tĩnh xuống dưới, đối phương sửng sốt một hồi lâu mới cứng đờ gật đầu. Tốt, ta hiểu được. Cuối cùng nhìn về phía thanh niên, ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng cảm kích. Ngài có phải hay không đã sớm đã nhìn ra, ngài là cố ý đem người nọ tìm tới đi. Cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài. Ba ngày, ngài là duy nhất nguyện ý tin tưởng ta người, lại không có nghe ta một câu giải thích. Ta chính mình cũng không biết đã xảy ra cái gì. Nam nhân không có cách nào nói thêm gì nữa. Hắn khóc, bụng mặt cắn răng quan, khóc thật sự khắc chế rồi lại thực chua xót. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình đi tới tuyệt lộ. Phạn Gia La lắc đầu than nhẹ, sau đó giấu thượng phòng môn. Hơn 10 phút sau, vài tên nhân viên công tác đem nam nhân mang đi một cái khác phòng nhỏ chờ đợi. Cùng lúc đó, Lưu Chiêu cũng đến đài truyền hình, lúc này đang ở làm tạo hình. Tống Duệ làm đạo bá đem hai người nơi phòng camera mở ra, lại đem hình ảnh chuyển nhập quan sát thất trên màn hình lớn. Này đó camera nguyên bản là dùng để quay chụp phía sau màn ngoài lề, hiện giờ lại thành hắn quan sát hai người công cụ. Ngươi nhìn ra vấn đề sao? Tống Duệ dùng chỉ khớp xương gõ gõ mặt bàn, tươi cười thập phần hứng thú. Không a, hai người bọn họ có cái gì vấn đề? Tống Ôn Noãn nhìn chằm chằm màn hình nhìn trong chốc lát, nhíu mày nói, không biết có phải hay không ta ảo giác, ta như thế nào cảm thấy Lưu Chiêu trạng thái rất kém cỏi, giống như biến xấu một chút. Lưu Chiêu dung mạo ở tuấn nam mỹ nữ tụ tập giới giải trí cũng có thể xem như đứng đầu kia một bát. Hắn diện mạo thập phần tinh xảo, rồi lại không hiện âm nhu, mặt mày có chút đạm, thế cho nên hóa cái gì trang đều đẹp. Diễn người nào đều sinh động, hắn nhất lệnh người khó quên địa phương có hai điểm, một là hắn đôi mắt, sáng ngời, thâm thúy, sắc bén, rồi lại không mất nhu hòa bao dung, cùng hắn lẳng lặng đối diện có thể nói một loại hưởng thụ. Nhị là hắn khí chất, ưu nhã, đạm bạc, thong dong, rồi lại quý khí bức người. Hắn nguyên bản là thảo căn xuất thân. Có thể tu luyện đến loại trình độ này bằng vào tất cả đều là chính mình nỗ lực. Hắn từ một cái không hề bối cảnh tiểu nhân vật cuối cùng trở thành giới giải trí mạnh nhất ngạnh. Bối cảnh chi nhất, cho nên Tống Ôn Noãn mới nói hắn là đứng thẳng ở đỉnh núi thượng kia loại người. Này không chỉ có chỉ chính là hắn danh khí, còn chỉ chính là năng lực của hắn. nhưng hôm nay Lưu Chiêu lại không có cái loại này bình tĩnh ưu nhã cùng đạm nhiên. Hắn nhìn chằm chằm trong gương chính mình, khóe miệng ngậm một mặt quái dị mỉm cười, ngón tay không ngừng đảo lộng thái dương đầu tóc, tựa hồ đối chính mình tạo hình rất không vừa lòng. Cho ta sư cái bối đầu, hắn đối tạo hình sư cường ngạnh hạ lệnh. Lưu lão sư, ngày hôm nay xuyên trang phục là lười biếng tùy tính phong cách. Không thích hợp sơ bối đầu, tạo hình sư vội vàng khuyên can. Ta quản ngươi cái gì phong cách không phong cách, ta liền phải sơ bối đầu. Ta gương mặt này xứng cái gì kiểu tóc đều đẹp, Lưu Chiêu chính mình cầm lấy lược cùng keo vuốt tóc. Đem tạo hình sư thật vất vả xử lý đến hỗn độn lại có hình đầu tóc sau này sơ. Chung quanh một vòng người đều đang xem hắn, hai mặt nhìn nhau chi gian đều toát ra không dám tin tưởng thần sắc. Đây là trong lời đồn ưu nhã mê người, khiêm tốn có lễ Lưu ảnh đế, cũng kém đến quá nhiều đi. Bị an trí ở Lưu Chiêu cách phách xa lạ nam nhân lại lẳng lặng ngồi ở hóa trang trước đài. Tùy ý tạo hình sư xử lý chính mình, ngẫu nhiên còn sẽ hỗ trợ đệ một ít công cụ, nói chuyện phiếm vài câu. Hắn đề tài trước sau quay chung quanh mới nhất thời thượng. Hơn nữa rất có giải thích, dẫn tới tạo hình sư liên tiếp phát ra sung sướng tiếng cười. Hắn dáng ngồi thực ưu nhã, thần thái cũng thực thả lỏng, hoàn toàn không giống một cái trước nay không thu ăn Tết mục đích người thường. Nhưng dù vậy, Tống Ôn Noãn cũng không thấy ra bất luận cái gì vấn đề. Chỉ là lẩm nhẩm mà hoán giận. Không nghĩ tới Lưu Chiêu ngầm là cái dạng này người, một chút phẩm vị đều không có. Ta dựa, hắn thế nhưng không chịu xuyên chúng ta tạo hình sư cho hắn chuẩn bị cao định. Muốn xuyên này bộ màu đỏ rực tây trang, hắn là mắt mù sao? Cùng hắn hợp tác quá thiết kế sư không đều nói hắn thẩm mỹ tình thú rất cao sao? Này cũng coi như cao, đồn đãi quả nhiên không thể tin a. Tống Duệ nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, hoàn toàn không biết nàng là như thế nào bỏ qua những cái đó rõ ràng chi tiết. Đến ra như thế nông cạn kết luận, bất quá hắn tựa hồ đã quên, với hắn mà nói cung cấp với tỏ rõ đáp án chi tiết. Đối rất nhiều người thường mà nói căn bản là giả dối hư ảo đồ vật. Hắn thu hồi quan ái đầu ngốc tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía màn hình máy tính. Phân loại màn hình tả hữu hai cái nam nhân đều đã làm tốt tạo hình. Đang ở đối Lưu Trình, nam nhân hỏi mấy cái mấu chốt tính vấn đề. Lưu Chiêu lại chỉ là lung tung gật đầu đáp ứng. Cuối cùng không kiên nhẫn mà truy vấn. Đạo diễn không phải nói muốn cùng Phạn Già La đối lời kịch cùng kịch bản sao? Người khác đâu? Hắn một lát liền tới. Ngài thỉnh chờ một lát nhân viên công tác mỉm cười giải đáp nghi vấn. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên tường đồng hồ treo tường. Thu thời gian mau tới rồi. Tiết mục này căn bản không cần đối kịch bản. Cũng không có cái gọi là lời kịch. Hết thảy đều là tới thật sự. Nhưng mà Lưu Chiêu cũng không biết. Cho nên chính hùng hùng hổ hổ. Cái gì cho má linh môi. Đều là một đám kẻ lừa đảo. Hắn rốt cuộc khi nào tới. Cái giá thế nhưng so với ta còn đại. Có hậu đài chính là hảo a. Liền ảnh đế đều đến chờ hắn, mẹ nó cái gì thế đạo, chờ lão tử tìm được hậu trường, lão tử nhất định phải làm hắn quỳ xuống kêu ba ba. Nhân viên công tác mới đầu còn có thể lễ phép mà cười một cái. Đến sau lại đã mặt vô biểu tình, nghe một chút này nói đều là chút nói cái gì, còn có hay không tố chất, chó má quý tộc, ảnh đế, vạn nhân mê, ta phi, hai người chính từng người phun tào. Một người dung mạo kiều Mỹ, ăn mặc tố nhã nữ nhân bỗng nhiên đẩy ra phòng nghỉ môn. Chất vấn nói, ngươi tới lục tiết mục như thế nào không cho ta biết. Lại có một người diện mạo Mỹ diễm, khí thế bức người nữ tử theo sau đi vào phòng nghỉ. Châm chọc nói, hắn muốn làm gì liền làm gì, dùng đến hướng ngươi xin chỉ thị. Lưu Chiêu, ta nói rất đúng không đúng. Nàng chọn cao đôi lông mày. Hướng nam nhân cười đến vũ mị, nguyên bản còn thế khó xử Lưu Chiêu lập tức thiên hướng Mỹ diễm nữ nhân. Trơ mặt nói, đúng đúng đúng, tần tần nói cái gì đều đối, nhu Mỹ nữ tử sắc mặt trắng bệch. Rồi lại đứng thẳng bất động tại chỗ không đi, cắn răng nói, Đồng Tần, chúng ta hai vợ chồng sự ngươi đừng trộn lẫn, ngươi lập tức cho ta đi. Bằng không ta liền đối phóng viên nói ngươi phá hư chúng ta phu thê chi gian cảm tình. Là kẻ thứ ba, Đồng Tần không dao động. Lưu Chiêu lại dựng lên lông mày. Tựa muốn tức giận, nhu mỹ nữ tử lập tức đổ hắn một câu. Ngươi nếu là muốn cho chính mình danh dự quét xác sự nghiệp bị hao tổn. Ngươi cũng chỉ quản làm nàng lưu lại. Dù sao ly hôn ta còn có thể phân đến cách xù tài sản. Ta không để bụng đem sự tình nháo đại, xưa nay cực có chủ kiến Lưu Chiêu thế nhưng sợ. Vẻ mặt phẫn nộ vừa thu lại, đôi mắt nhíu lại, xoa xoa tay bộ dáng có vẻ đã đáng khinh lại yếu đuối. Tần Tần, bằng không ngươi trước đi ra ngoài. Đồng Tần thật sâu liếc hắn một cái, cuối cùng xoay người đi ra ngoài, giữ cửa rơi rung trời vang. Nhu mỹ nữ tử tên là Cao Thiên Thiên, mỹ diễm nữ tử tên là Đồng Tần. Lưu Chiêu mới xuất đạo lúc ấy này hai người cũng đã bồi ở hắn bên người. Chẳng qua Cao Thiên Thiên địa vị rất thấp, chỉ là một cái sinh hoạt trợ lý, giúp đỡ Lưu Chiêu chạy trước chạy sau mà đánh tạp, mà Đồng Tần còn lại là trong nghề nổi danh thiết nương tử. Kim bài người đại diện, năng lực thập phần cường hãn. Năm đó ba người còn từng bởi vì cảm tình tranh cãi nháo ra quá rất nhiều tai tiếng. Đồng Tần ái đến nhiệt liệt cao điệu, Cao Thiên Thiên ái đến hèn mọn ẩn nhẫn. Đại chúng đều cho rằng Lưu Chiêu sẽ lựa chọn cùng chính mình thế lực ngang nhau Đồng Tần. Rốt cuộc đối phương ra thế hiển hách, thủ đoạn cao siêu, có thể cực đại mà trợ giúp hắn mở rộng sự nghiệp. Lại không liêu hắn cuối cùng cưới Cao Thiên Thiên. Còn đối nàng phá lệ thâm tình chuyên nhất, một năm chỉ chụp một bộ diễn, còn lại thời gian đều ở nhà làm bạn thê tử, có thể nói mẫu mực trượng phu, đây cũng là Lưu Chiêu thâm chịu đại chúng yêu thích nguyên nhân chi nhất. Nhưng hiện tại, hắn biểu hiện ra ngoài cấp sắc lại cùng đồn đãi thập phần không hợp. Trận này cho khôi hài tựa hồ là hai nàng tranh một nam màu hồng phấn tranh cãi. Tống Ôn Noãn đám người xem đến hô to đã ghiền, Tống Duệ lại biết chân tướng hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Cho nên hắn cười đến càng thêm hứng thú, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.